Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 222, 222, anh Diệp anh là thần thánh phương nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Long Tượng sững sờ, sắc mặt sầm xuống, trầm giọng nói, bây giờ là lúc nào rồi mà con còn có tâm trạng để đùa hả? Mặc dù Tần Long Tượng biết Diệp Vĩnh Khang rất lợi hại, nhưng hôm nay là tiệc mừng sinh nhật thứ 40 của La Tam Pháo. Tất cả các tên đàn em đều qua đó. Cho dù Diệp Vĩnh Khang có mạnh cỡ nào cũng không thể giết chết La Tam Pháo trước mặt nhiều người như vậy được. Bố, con thật sự không đùa đâu. Tần Hạc lấy điện thoại, mở một bức ảnh ra. Bố, bố nhìn xem. Tần Long Tượng nhìn thấy bức ảnh, lập tức kinh ngạc há hốc mồm miệng. Đây, La Tam Pháo đã bị giết chết rồi sao? Bức ảnh trong điện thoại chính là hình ảnh thi thể của La Tam Pháo. Đằng sau vẫn còn một con dao thép găm vào lưng. Chết một cách tức tưởi. Tốt quả rồi. Kẻ phản bội này đáng ra phải bị băm vằm thành trăm mảnh. Chỉ là mấy đứa làm thế nào vậy? Hôm nay ông ta tổ chức tiệc sinh nhật. Đám thuộc hạ bên dưới và thiết diện thú đều ở bên cạnh. Tần Long Tượng thấy khó hiểu vô cùng. Tần Hạc bật cười, nói, bố, bố xem thêm bức ảnh này đi. Tần Long Tượng nghi hoặc liếc nhìn Tần Hạc một cái, sau đó lại xem một bức ảnh khác. Khi ông ta nhìn thấy bức ảnh này, hai con người trong mắt như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Chuyện này, hai đứa dắt theo bao nhiêu người qua đó vậy? Tần Long Tượng giật mình không nói nên lời. Nội dung bức ảnh đó thật kinh khủng. Toàn bộ đại sảnh xác chết nằm la liệt. Trong đó bao gồm cả thiết diện thú. Cách một lớp màn hình mà ông ta cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ có con và anh Diệp. Con còn chẳng ra tay. Đều là do một mình anh Diệp làm hết. À, đúng rồi. Còn có hai người anh em của anh Diệp. Bố, bố không biết đâu. Hai người anh em đó của anh Diệp quá đỉnh luôn. Khi đó, Tần Hạc hào hứng kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tần Long Tượng vừa nghe vừa không ngừng nuốt nước bọt. Nếu không có hai bức ảnh đó, cho dù đánh chết ông ta cũng sẽ không tin có cao thủ như vậy tồn tại trên đời. Anh Diệp, anh là thần thánh phương nào vậy? Tần Long Tượng vô cùng bái phục Diệp Vĩnh Khang. Đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi vì hành động của mình ngày hôm qua. Cho tới bây giờ ông ta mới nhận ra, thực lực của Diệp Vĩnh Khang vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Cũng may hôm qua ông ta cũng biết thức thời. Nếu như thật sự động tay, khi đó e là toàn bộ Biên Nam đã bị Diệp Vĩnh Khang san bằng rồi. Ông Tần, bên ngoài có một người tự xưng là người nhà họ Tiền nói muốn gặp ông. Lúc này, quản gia đột nhiên bước từ ngoài vào nói. Người nhà họ Tiền, Cách Trương.